Siêu cấp máy tính, chương 26, cho các ngươi 8 giờ. Góc truyện audio.com, chương 26, cho các ngươi 8 giờ tất cả mọi người đều dừng tay. Là mạo danh hay thật sự là vị kia trong truyền thuyết? Số liệu đang lưu thông trên choang, com đều tạm dừng trong vài chục giây ngắn ngủi. Đối với này đó Trần Húc nhìn không ra được. Hắn đang hỏi Tiểu Mẫn, có thể đá hết những tài khoản admin khác không? Tiểu Mẫn trả lời, không được, bởi vì họ đều là tài khoản admin, nên theo nguyên tắc thì tôi không thể chủ động tấn công bọn họ. Trần Húc lại cố nói thêm một câu, bọn chúng đánh ta trước mà. Chẳng lẽ ta phải ở trong này cho bọn chúng đánh mà không thể đánh trả, xin ngài yên tâm. Tường lửa tôi đang sử dụng là loại mới nhất, ngài không cần để ý tới kỹ thuật công kích của những người cấp bậc này, ai Trần Húc uể oải dựa vào thành ghế. Bị đánh mà không hoàn thủ, đây mà là đại thần SM, MH trong truyền thuyết sao, nhìn thế nào cũng giống như một con rùa đen rút đầu. Không đủ phong cách, không đủ phong cách nha. Sau vài chục giây yên lặng ngắn ngủi, Snake một bên mở tường lửa, một bên bắt đầu tấn công SM, MH, có phải SM, MH thật hay không thì thử một cái là biết liền. Các thành viên Snake bắt đầu liều mạng công kích SM. MH đầu tiên là sử dụng cửa sau, nhưng phát hiện cửa sau đã bị đối phương che mất. Tuy trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm được cửa sau của hệ thống và sửa nó thì trình độ đã thuộc cấp độ của thần rồi. Bởi vì mấy ngày nay, những hacker cao cấp nhất trên toàn thế giới cũng không thể làm được điều này. Nhưng các thành viên Snake cho rằng, không phải là SM, MH vừa mới đến, nhất định là hắn đã quan sát vài ngày và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vào thời khắc tối hậu mới xuất hiện gây khó dễ, có được danh tiếng cực lớn là do giải quyết virus phong hỏa. Điều này làm cho trong tiềm thức của các thành viên Snake đã thừa nhận thực lực siêu mạnh của hắn. Cho nên trong thời gian rất ngắn hắn đã sửa chữa cửa sau của hệ thống cũng không mang lại rung động quá lớn cho bọn họ. Có điều, những chuyện này đều không có quan hệ gì tới Trần Húc. Giờ phút này hắn đang ngu ngốc ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hắn phát hiện mình nhìn thế nào cũng không thấy được cái khỉ gì. Người sửa lỗi hệ thống là Tiểu Mẫn. Sau khi nàng tiếp nhận trang web nếu phát hiện lỗ hổng thì nàng tự động sửa lỗi trong đó có rất nhiều lỗ hổng mà Snake cũng không biết. Dùng ánh mắt của 80 năm sau xem xét thì máy tính hiện tại chỗ nào cũng có lỗ hổng nào là lỗi phần cứng. Lỗi hệ điều hành, lỗi ứng dụng cũng giống như chúng ta nhìn máy tính của 80 năm trước. À, xin lỗi, 80 năm trước trên thế giới chưa có máy tính kỳ thật. Cái thứ hacker này nói thì nghe thật thần kỳ, nhưng nói trắng ra thì chỉ là tìm kiếm lỗ hổng máy tính rồi tiến hành công kích. Nếu thật sự có cái máy tính không có lỗ hổng gì thì cho dù là thần cũng không thể xâm chiếm được nó. Nhưng cái loại máy tính này không hề tồn tại, vì kết cấu của máy tính càng ngày càng phức tạp, phần mềm càng ngày càng nhiều, nên chắc chắn sẽ có lỗ hổng. Chỉ có giấu những lỗ hổng này ở những nơi người khác không thấy rồi tuyên bố là không có lỗ hổng mà thôi. Hiện tại, Tiểu Mẫn đang làm công tác sửa lỗi. Trong mắt nàng cái server này có vô số lỗ hổng phần cứng lẫn phần mềm. Việc nàng phải làm chỉ là tu bổ những lỗ hổng đó. Đồng thời cũng sửa luôn các cửa sau mà đối phương cố ý lưu lại. Nói cách khác, dưới điều kiện ngang nhau, tất cả mọi người đều là admin, không ai đá được ai. Snake càng công kích càng thấy kinh hãi. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi nhưng đối phương đều sửa chữa hết tất cả các lỗ hổng mà mình biết. Lỗ hổng được sửa chữa hết có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiện giờ mình chỉ có thể dương mắt nhìn. Liều mạng sử dụng phần mềm phân tích xem còn có sơ hở nào mới hay không? Đồng hồ đã chỉ sang 0:05, Snake gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Những khác đang xem cuộc chiến cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Điều làm bọn họ đang cảm thấy kỳ quái là tại sao đại thần SM, MH lại không đuổi đám Snake ra ngoài. Vừa lúc đó, trên trang chủ đột nhiên xuất hiện một hàng chữ trung văn, các ngươi muốn tự mình rời đi hay là để ta đuổi các ngươi ra ngoài? Xôn xao, những người đang ngồi xem trận đại chiến hacker đều hưng phấn. Đây là lần đầu tiên tận mắt thấy đại thần SM. MH trong truyền thuyết nói chuyện, không ai biết Trần Húc đang sử dụng kế không thành, vì Tiểu Mẫn không chịu hỗ trợ, hắn cũng không có biện pháp. Linh cơ vừa động liền nghĩ tới chiêu này, kêu Tiểu Mẫn viết một câu trên trang chủ, thử cảm giác làm ra cắt một lần, xem có thể dọa chạy đám này như nhà Tư Mã hay không. Bên kia, Snake nhanh chóng hồi phục, dùng một câu tiếng Anh, SM, MH, thực lực của ngài làm cho chúng ta sợ hãi. Không hổ là cao thủ có thể độc lập giải quyết virus phong hỏa. Cho nên, chúng ta hy vọng tiến hành trận chiến công bình với ngài. Thời gian là hiện giờ. Dùng cách gì thi đấu? Thi đấu ở đâu là do ngài chọn? Một mảnh ồ lên, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Snake dùng loại ngữ khí cung kính này để nói chuyện. Xú danh của Snake lan xa là do ngoài việc họ có kỹ thuật cao siêu thì phần còn lại là do phong cách xử sự và nhân phẩm của bọn hắn. Bọn họ vô cùng kiêu ngạo, phát động rất nhiều lần tấn công. Bọn họ kỳ thị chủng tộc, khinh thường những người da màu. Bọn họ có tiền vố để kiêu ngạo, nhưng loại kiêu ngạo này đã trở thành cuồng ngạo. Một loại cuồng ngạo làm cho người ta chán ghét, nhưng giờ nhìn ra được. Snake là kẻ hay bắt nạt người yếu. Khi gặp SM, MH có kỹ thuật quá mạnh mẽ, thấy mình không còn sót lại chút ưu thế gì thì bọn họ sẽ trở nên vô cùng khiêm tốn. Cho dù ngươi là kẻ thờ phụng thực lực tối thượng, nhưng phương thức này lại làm cho người khinh thường. Trên trang chủ lại xuất hiện một hàng trung văn, các ngươi dám sao? Xôn xao, những người đang xem cuộc chiến bùng nổ. Rất nhiều người nói SM. MH này cũng quá kiêu ngạo, dám nói như vậy với tổ chức hacker đứng đầu thế giới. Nhưng còn rất nhiều người cảm thấy lần này bị đả kích quá mạnh. Nếu Snake cũng không có can đảm nói dám, thì trên thế giới này thật sự không còn người nào có can đảm nói nữa. Snake cũng tức giận điên lên, sau một lúc lâu mới đánh ra, chúng ta biết thực lực của ngươi rất cao cường, nhưng cũng đừng kiêu ngạo quá mức. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy toàn bộ hacker trên thế giới này đều không có tư cách khiêu chiến với ngươi sao? Ta chưa từng nói như vậy. Đừng có vặn vẹo ý của ta. Ách, ngay khi tất cả mọi người kỳ quái vì lời nói của SM. MH tại sao lại vòng vo như vậy thì trang chủ lại xuất hiện một trung văn nữa. Từ khi giao thức TCP, IP được sinh ra tới nay, Choang.com đã phát triển hơn 20 năm. Thâm nhập vào mọi ngõ ngách trên thế giới, mà hacker được sinh ra còn sớm hơn. Ngay sau khi máy tính xuất hiện đã được sinh ra, hacker ở thời đó chỉ là những chuyên gia thích khiêu chiến. Tôn trọng tự do tin tức và cũng chủ trương chia sẻ tin tức. Bọn họ mới là thật sự là hacker. Sự phát triển hacker không thể tách rời sự phát triển của máy tính. Và ngược lại. Sự phát triển của máy tính cũng không thể tách rời sự phát triển của hacker, lúc đầu. Mục đích tồn tại của hacker chỉ là tìm kiếm những lỗ hổng của máy tính và Choang.com, sau đó báo cáo với người quản lý để tiến hành sửa chữa. Từ đó làm cho máy tính và Choang.com ngày càng hoàn mỹ, càng tiến bộ. Có một danh từ của Trung Quốc cổ đại thích hợp để miêu tả về hacker. Chính là từ hiệp, bọn họ tự do lui tới trên Choang.com, đứng phía sau màn thúc đẩy quá trình phát triển. Hoàn thiện của máy tính và Choang.com, bọn họ không hề có ác ý, mà là theo đuổi mục tiêu. Miễn phí, tự do, hòa bình, bởi vì đoạn văn này không phải trực tiếp xuất hiện, mà là từng chữ một được đánh ra, mỗi chữ đều giống như một cây búa to đập vào lòng mọi người. Thật ra, đoạn văn này là Trần Húc kêu Tiểu Mẫn tìm một ít tài liệu có liên quan hacker trong máy tính. Tìm được một quyển tiểu thuyết có tựa là Tinh thần Hacker. Xuất bản năm 2037. Hắn cảm thấy đoạn này nói quá hay. Vì thế liền phóng ra. Hiện giờ hắn đang cố gắng chế tạo hình tượng của mình thành một vị ẩn sĩ. một ẩn sĩ không muốn tham dự tranh đấu của hacker à? Nói một cách khó nghe thì chính là đang giả bộ trâu bò trong truyền thuyết. Có điều, nếu giả bộ không giống thì sẽ dễ dàng biến thành một thằng ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm. Nhưng lời này là từ trong miệng SM, MH nói ra nên hiệu quả rất tốt. Trên trang chủ lại tiếp tục, hacker. Cái gì mới là hacker? Dẫn dắt sự phát triển của máy tính. Không ngừng phát hiện và giải quyết các lỗ hổng. Làm cho choang, com và máy tính ngày càng hoàn mỹ. Đây mới là hacker, hacker người lãnh đạo giới máy tính. Là người truyền bá văn hóa và tri thức máy tính. Theo sự dẫn dắt của bọn họ, văn minh máy tính sẽ phát triển càng ngày càng phồn vinh. Người sử dụng sẽ càng lúc càng nhiều. Thế giới sẽ càng ngày càng tiện nghi. Đây mới là hacker, lực lượng của hacker. Phá tan mọi xiềng xích trong hiện thực. Làm cho toàn bộ cư dân mạng trên thế giới đều có thể tự do tự tại ngao du trên choang. Com, làm cho bọn họ có thể thu hoạch tri thức càng nhiều. Càng có hệ thống hơn. Tiến hành trao đổi với người khác. Đó mới là hacker, Snake. Ta hỏi các ngươi cũng được gọi là hacker sao? Mỗi thành viên Snake đều toát mồ hôi lạnh từ trong não chảy ra ướt cả lưng. Họ không xứng là hacker. Mỗi người yêu thích máy tính khi tiếp xúc choang, com, rồi trở thành một gã hacker chân chính, đều đã được nhắc nhở về tinh thần hacker, thủ tục hacker, nhưng Snake, mặc dù có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng chỉ biết phá hoại máy tính và choang, com, thu hoạch lợi ích cho cá nhân mình, nhưng ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất. Bởi vì người không vì mình. Trời chu đất diệt, thời đại này có ai mà ngu ngốc đi tuân thủ cái gọi là quy tắc của hacker. Trên trang chủ lại xuất hiện, ta biết, lời nói của ta không có ý nghĩa gì đối với các ngươi. Nếu không phải thấy các ngươi tạo ra được một cái tường lửa tạm được thì ta cũng không thèm nói những lời này. Tạm được, cái tường lửa tra tấn hacker trên toàn thế giới dục tiên dục tử chỉ mới là tạm được. Trần Húc tìm được thông tin của cái tường lửa này từ Tiểu Mẫn. Đây là tường lửa được một công ty không biết tên, tạo ra vào năm 2010, lúc ấy được coi là tường lửa mạnh nhất trên thế giới. Nói cách khác, kỹ thuật của Snake đã dẫn trước thế giới ít nhất là 4 năm. Vừa thấy thông tin này, Trần Húc cũng chút không yên, nghĩ thầm, không phải là có người xuyên qua, chỉ những người tiến vào thời đại khác. Không gian khác, chứ, nhưng Tiểu Mẫn lại nói cho hắn biết, thật ra, hiện giờ rất nhiều phương diện nghiên cứu của quân đội đã đi trước dân dụng khoảng 10 năm. Bởi vì những kỹ thuật tốt nhất thì ưu tiên cho quân đội sử dụng. Còn dân dụng cơ bản chỉ sử dụng những kỹ thuật mà quân đội đã đào thải. Đương nhiên, những kỹ thuật mà nắm hacker giữ, cũng tiên tiến hơn dân dụng nhiều. Sở dĩ Snake có lòng tin lớn như vậy là vì bọn họ rất có lòng tin với cái tường lửa này. Lúc này, trang chủ xuất hiện lời của Snake, chúng ta thực kính nể ngài vì ở thời đại này mà còn tại kiên trì tinh thần hacker ngây thơ. Nhưng chúng tôi càng tin tưởng năng lực của mình có thể sáng tạo tài phú lớn hơn nữa. SM, MH, chúng tôi cũng thừa nhận kỹ thuật của ngài ở trên chúng tôi. Từ cái tường lửa của ngài có thể nhìn ra đây tuyệt đối là kiệt tác. Nhưng chúng tôi vẫn muốn đấu với ngài một trận. Xin hỏi ngài là người Trung Quốc sao? Đúng vậy, ta là người Trung Quốc. Thấy lời này, các thành viên Liên minh Hồng Khách lập tức hoan hô ầm ĩ một trận. Quả nhiên đại thần SM, MH là người Trung Quốc. Hơn nữa, còn là chính miệng hắn thừa nhận, mà làm cho các tổ chức tình báo buồn bực chính là lực lượng của bọn họ ở Trung Quốc là yếu nhất, muốn tìm ra và khống chế một người mạnh mẽ như vậy tại Trung Quốc là chuyện không thể làm được. Tốt lắm, nếu ngài không đáp ứng chiến đấu với chúng tôi thì kế tiếp. Chúng tôi sẽ điên cuồng tấn công các trang web lớn của quốc gia ngài. Về phần sẽ tạo thành tổn thất ra sao thì chúng tôi không cần biết. Quá vô sỉ, hacker Trung Quốc mắng ầm lên, đã từng gặp qua vô sỉ nhưng con mẹ nó, chưa từng gặp qua vô sỉ thế này. Trần Húc cũng tức giận tay phát run. Con mẹ nó, đồ mặt dày, không biết xấu hổ, quá vô sỉ, nếu có thể thì trong đời thực, hắn thật sự muốn tìm đến từng người trong đám này, rồi hung hăng dẫm cho mỗi thằng mấy cước, sau đó nghiền xương thành tro, không chừng còn trồng một cây hòe lên mộ chúng nữa. Nhưng nếu bọn chúng thật sự đi công kích các trang web lớn thì không thể tưởng tượng được hậu quả. Toàn thế giới cùng nhau trầm mặc, choang, com lâm vào một mảnh tĩnh mịch đáng sợ. Tất cả mọi người đều chờ mong, đại thần SM, MH sẽ trả lời thế nào. Sau một lúc lâu, rốt cuộc trên trang chủ lại xuất hiện một câu, 20 phút sau. Ta sẽ nghênh đón các vị tại diễn đàn Liên minh Hồng Khách. Nhưng vẫn là câu nói kia, là một hacker truyền thống. Ta không muốn tranh đấu với người khác. Ta cho các, ngươi 8 giờ, nếu trong vòng 8 giờ này các ngươi có thể công phá cột tường lửa diễn đàn thì dù ta thua. Khi các ngươi công kích, ta chỉ dùng tường lửa của mình tự tạo ra để phòng hộ. Nếu ta có thao tác gì khác thì cũng coi như là ta thua, còn nếu trong vòng 8 giờ. Các ngươi không thể phá được tường lửa thì các ngươi thua. Cách chương.